khỏi cần, sư phụ cậu ta ngồi ở đây, sẽ báo thù cho cậu ta. Lăng Bác Kim kinh ngạc nhìn hắn, tức thì bỏ qua vết thương trên mặt, cười hở 10 cái răng luôn. 6 phút sau, Lăng Bác Kim cười hì hì nói, chiếu tướng, đầu to quay sang tố khổ với Lưu Triệu. Lưu Triệu nói, tôi liệu được kết quả này rồi. Đầu to nói, sếp anh không thể trơ mắt nhìn sư đồ bọn họ càn quấy được. Lưu Triệu nói với Thường Trấn Viễn và Lăng Bác Kim, các cậu làm ván chứ. Vừa rồi xem Lăng Bác Kim lưu loát chém đầu to ngã ngựa cũng khơi dậy mấy phần hứng thú trong Thường Trấn Viễn. Hai người đều nghiêm túc bày cờ xong liền bắt đầu tàn sát nhau. Đầu to nói chuyện một lát với Lưu Triệu, thấy vẻ mặt ông ta thản nhiên không có lấy nửa phần lo lắng thì mới yên lòng. Phía bên kia, Lăng Bác Kim và Thường Trấn Viễn đã tới hồi kết, cuối cùng là Thường Trấn Viễn cao tay hơn, Lăng Bác Kim thua tâm phục khẩu phục. Lúc gần đi, Lưu Triệu nói bóng gió với Lăng Bác Kim. Bị thương thì ở nhà dưỡng thương cho tốt, đợi vết thương lành rồi hẵng quay về đơn vị. Sếp, Lăng Bác Kim cầm tay ông ta, nói áy náy. Lần này do em, là quyết định tôi đưa ra, đó đều là trách nhiệm của tôi, không liên quan tới các cậu. Đừng vơ bừa vào, Lưu Triệu tiễn bọn họ tới cửa. Lúc lên xe Thường Trấn Viễn cố tình đi chậm lại, phát hiện Lăng Bác Kim theo qua. Cậu không đi với đầu to à, em có chuyện cần bàn với anh, sư phụ. Lăng Bác Kim cười nịnh nọt, Thường Trấn Viễn nghi ngờ quan sát cậu. Hai người lên xe, Lăng Bác Kim vừa thắt dây an toàn vừa nói. Ngày cưới của đầu to đã chọn rồi, định sửa sang phòng cưới. Ảnh phải tới nhà bố mẹ ở một thời gian, tạm thời em không nơi để về rồi à, chẳng phải cậu vẫn đang tìm phòng trọ đó sao? Không tìm được chỗ nào hợp ý cả. Lăng Bác Kim mong mỏi nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nói, nhà khách đắt lắm à, đắt chứ à, Lăng Bác Kim nói hùng hồn. Thường Trấn Viễn nói, nhà đội trưởng có phòng dư đấy. Sư phụ, Lăng Bác Kim kinh ngạc nhìn hắn, lại phát hiện khóe miệng hắn đọng nụ cười như có như không. Đợt này tôi sẽ vắng mặt mấy ngày, cậu mau tìm phòng trọ đi. Thường Trấn Viễn nhanh chóng ngưng cười, nhìn con đường phía trước, nói ơ hờ. Nguyên nhân thì cậu biết đấy. Sư phụ định về nhà à, Lăng Bác Kim hơi khựng lại, nhìn chăm chăm vào sườn mặt hắn. Cùng Lịch Sâm à, Thường Trấn Viễn nói. Cậu định giật dây tôi làm nằm vùng à, Lăng Bác Kim nói gì dầm. Muốn còng tay gã lại quá đi. Không ngờ cậu còn có cả sở thích này cơ đấy. Thường Trấn Viễn nói thản nhiên. Lăng Bác Kim thoạt đầu không hiểu, đến khi xe tới cửa nhà rồi cậu mới vỡ lẽ, la lên. Em không có ý đó. Thường Trấn Viễn nói, gì cơ, Lăng Bác Kim nhìn nét mặt hờ hững vô tội của Thường Trấn Viễn, trong lòng như bị lông vũ phe phẩy, muốn cười, lại hơi bất đắc dĩ. Nếu có ý đó thì đối tượng cũng chẳng phải gã đâu. Cậu nghe thấy mình nói bằng âm thanh nhỏ hơn mới nãy 1/3. Cách chương.